Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, nó đã biết, tôi sớm đã nói rồi, lúc trước hoặc không làm, đã làm thì phải làm sạch sẽ một chút. Hiện tại đã để lại nhiều tai họa như thế, một khi bị phát hiện thì hai chúng ta đều không sống nổi đâu. Đừng dài dòng lắm miệng nữa. Nhanh chóng nghĩ cách đi, không nghĩ tới cái con khốn đê tiện đó ngồi 6 năm tù xong còn có thể nghĩ ra mấy thủ đoạn này. Vô nghĩa, nó là con gái của Hứa Như, sao có thể không có chút tài cán gì được. Nếu không phải năm đó mẹ, nó chết sớm, làm sao có thể, sẽ, thôi, đây là lần cuối cùng tôi. Giúp cô, lần sau đừng gọi đến tìm tôi nữa. Sắc mặt Vô Bình càng khó coi, tay nắm di động càng chặt. Anh nói vậy là có ý gì? Anh nói vậy là chê tôi phiền phức ư, nếu không phải vì anh thì sao tôi lại rơi vào tình trạng như ngày hôm nay chứ? Được rồi, tôi giúp cô ở nhà chờ tin tức đi. Dứt lời, điện thoại bị ngắt, Vô Bình tức giận đến mức hất văng điện thoại ra xa. Năm đó nếu không phải tại hắn, bản thân bà ta như thế nào sẽ? Không, tuyệt đối không thể bị điều tra ra vụ việc kia được. Còn có con khốn đê tiện Diệp Như Hề kia nữa, năng lực ư, mặc kệ nó có tài cán gì hay không cũng đã đến lúc để nó phải ăn chút trái đắng rồi. Diệp Như Hề được dọn ra ngoài như mong đợi, cô tìm được một căn chung cư nhỏ, 3 phòng 1 gian, không lớn lớn, nhưng môi trường xung quanh cũng không tồi. Lần trước mượn ta chỉ thành 20 vạn để đầu tư vào thị trường chứng khoán, kiếm lời một khoản tiền, cho dù sau khi hoàn trả lại toàn bộ tiền cho Tạ Trì Thành cô vẫn trở thành nhà tư bản nhỏ mới nổi, tạm thời còn có thể lo được chi tiêu. Mà những câu nói uy hiếp Vô Bình trước đó, Diệp Như Hề chỉ hù dọa bà ta mà thôi. Cô không có chứng cứ, nhưng cô hiểu rõ cha mình. Một người như cha cô làm sao có thể đang yên đang lành một mình lái xe chạy ra con đường nhỏ ở ngoại ô còn trong thời tiết mưa gió, sau đó còn bị người ta tông trúng. Năm đó cô cũng cảm thấy nghi vấn, nhưng tự trách tuổi mình còn nhỏ, cũng không có năng lực đi điều tra, hiện tại nghĩ đến, vì sao Vô Bình mấy năm nay vẫn luôn không chịu điều tra tên tài xế đã gây chuyện bỏ trốn kia chứ? Hơn nữa sau khi cô nói mấy lời kia, Vô Bình còn có thể chấn định như thế, nhưng chắc chắn không đơn giản, càng chấn định thì mới càng kỳ lạ. Một người vợ bình thường sau khi nghe đến chuyện chồng mình xảy ra tai nạn có vấn đề, còn có thể bình tĩnh không chút cảm xúc như vậy ư, loại trường hợp này, hoặc không để bụng, hoặc là trong lòng đã biết, rõ ràng nguyên nhân, cách trương.